Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Thụ Ma Linh. Tìm cái thời gian, các người hai cái đem hôn lễ làm đi, còn có Lăng Nhất Vân con hàng này, Lý Mộc là cô gái tốt, Dạ Sắc có chút bất mãn, Lâm Thiên đã có hài tử sắp 2 tháng. Lại không kết hôn liền phải nâng cao bụng lớn, hoặc là các loại hài tử ra đời, mới 1 tháng nhiều một chút. Tiểu Thiên nói đợi thêm các loại, ngược lại là Lăng Nhất Vân, hắn đem ý nghĩ toàn đều đặt ở viện mồ côi bên trên. Khả năng không có tiền, Vương Thiên cười khổ một tiếng, nguyên nhân bởi vì hắn, để luôn luôn hoạt bát Lâm Thiên đột nhiên bởi vì thân thể biến thành Hikikomori. Tự nhiên là cưng chiều vô cùng, sự tình gì đều để tùy, đây đối với Lâm Thiên chưa từng không là một chuyện tốt. Để nàng ít chằm chằm một lúc máy tính, Dạ Sắc thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Không được, a lão đại, người không có phát hiện nàng tài khoản trò chơi một mực tại dây a. Nàng lập tức đều muốn level 50 a, ta mới level 40 tới. Vương Thiên trên mặt cười khổ càng đậm, bác sĩ có dặn dò qua tại sinh dục cùng tu dưỡng kia 2 tháng tận số lượng không nên tiến vào thế. Giới giả tưởng, vì đã nghiền, Lâm Thiên gần nhất trực tiếp mở ra bạo lá gan hình thức. Ta sẽ ở online khuyên nhủ Lâm Thiên, Lăng Nhất Vân muốn tổ chức một cái cỡ nhỏ hôn lễ. Đến lúc đó hồng bao dày một điểm. Hắn nếu không thu liền nói là cho bọn nhỏ cho ta cùng Kỷ Nguyên gửi tin cùng Thiên Chỉ Hạc. Những hài tử kia liền là trời ghét a. Vương Thiên liên tục gật đầu, đối Dạ Sắc chủ ý biểu thị đồng ý. Sau đó khẽ thở dài một cái nói, Kỷ Nguyên 2 ngày trước bị buộc trở về ra mắt, cũng không rõ kết quả thế nào. Đoán chừng muốn mát, Dạ Sắc có chút bất đắc dĩ. Kỷ Nguyên hiện tại trong đầu cũng chỉ có máy bay. Nói cái gì máy bay mới là nam nhân cuối cùng kết cục. Bạn gái cùng máy bay không thể so sánh. So với bồi bạn gái hắn càng muốn bồi máy bay chiến đấu vân vân. Khụ khụ, nói đơn giản một tí mục tiêu. Chúng ta mấy cái tìm huyết tộc tổ địa vào miệng là không thực tế. Bàn giao cho người chơi khác nhóm đi làm. Mục tiêu của chúng ta là tìm boss cấp quái vật giết. Tốt nhất lại đụng mấy cái khu vực lãnh chúa. Dạ Sắc có phần là im lặng nhìn trước mắt mấy cái. Này đang tại ăn dưa người. Nguyệt ảnh hàn xương. Ta muốn đánh 5 cái. Ám dạ đích vũ. Còn có yên vũ nhị nguyệt. Yên vũ nhất tinh các nàng gần nhất cũng hơi có chút bận biểu. Không chỉ có bề bộn nhiều việc công việc. Còn vẫn giống Nguyệt ảnh hàn xương ký đặc thù hợp đồng. Sớm dự chi một số lớn tiền lương. Hình như là dùng để mua tân phòng. Mua một cái ở dưới 4 người phòng ở. Với lại theo hảo hữu tin tức nhìn. Tần Chi Lương Ngọc lúc đầu cũng là muốn tới. Nhưng là bị Mộc Lê Hoa mang theo mấy cái thành viên ngăn chặn. Lý do là Lăng cùng Sen không tải. Không có mèo có thể lột. Cho Hồng Trần Bất Nhiễm bớt lo một chút a. Tần Chi Lương Ngọc kia một đoạn video trực tiếp dẫn đến đêm qua ra đời vô số hôm đều tại phỏng đoán đến cùng là vị nào đại lão tại nàng quan tuyên không tiếp quảng cáo về sau còn có thể cưỡng ép mời Tần Chi Lương Ngọc rời núi. Nếu như chỉ là Tần Chi Lương Ngọc thì cũng thôi đi, có thể là đối phương mở thù lao điều kiện tương đối phong phú. Không đành lòng cự tuyệt cũng có thể lý giải. Nhưng sau đó 4 đại vương quốc duy nhất công chúa Sophia liền triệt để dẫn nổ sở hữu hot search, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng mắt. Ăn dưa quần chúng triệt để ngồi không yên. Bắt đầu thảo luận đến tột cùng là vị nào thần nhân. Có thể đồng thời mời được giả lập cùng hiện thực 2 thế giới 2 vị siêu nhân khí. Sau đó những cái kia hàng 2 người chơi cùng trong truyền thuyết duy nhất, tinh linh. Càng để bọn hắn hơi choáng. Bất quá những đầu mối này quá rõ ràng. Rất nhanh liền có người đoán ra được là Dạ Sắc. bởi vì cùng Dạ Sắc khóa lại Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng có mấy chương bản vẽ mặt phẳng không nói. Càng quan trọng hơn là cái này nhãn hiệu vật biểu tượng. Hai con mèo tai loli quá có nhận ra độ. Ai chẳng biết đạo Dạ Sắc nuôi hai cái tiểu khả ái. Khụ khụ, đổi một thân trang phục. Tốt nhất là mang khẩu trang trang phục. Bằng không thì chúng ta cày quái hội bị vây chặt. Dạ Sắc bất đắc dĩ nói. Cuối cùng, một chi người mặc đặc thù trang phục tiểu đội. Tại một đám người chơi ánh mắt cổ quái bên trong. Truyền tống đến Hải Vương Thành. Chuyển mà tiến vào Loren dãy núi. Ta có một loại vua hải tặc đã xem cảm giác. Sở hữu bảo tàng đều giấu ở cái này Loren trong dãy núi. Chờ đợi một cái người hữu duyên. Mạc Vũ Nhiễm nhếch miệng. Nàng đối loại này tầm bảo hoạt động hào hứng không phải rất cao. Chủ yếu là manh mối quá ít. Tổ địa vào miệng không chỉ là muốn tìm tới. Còn muốn mở ra. Cái sau mới là mấu chốt. Dạ Sắc dừng một chút sau lại nói ra. Chúng ta mục tiêu là cày quái làm rơi đồ. Tổ địa chờ lấy là đủ rồi. Như vậy vấn đề tới. Ai đi chịu chết? Hắn mò ra một bình không dung hợp dược tề lung lay. Nhìn trước mắt mấy người này. Không dung hợp dược tề cần phải có người đến phối hợp. Sau đó hắn dùng linh tiến hành sống lại. Một người là không có cách nào sử dụng đại tề số lượng dược tề. Ta tới đi. Tốc độ của ta nhanh một chút. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đưa tay nhận lấy không dung hợp dược tề nói. Boss không cần thiết dùng. Chúng ta bốn người liền có thể giải quyết rơi. Tiểu Sảo sờ lên trong tay hoàng kim cấp cự kiếm. Cảm thấy có chút khó chịu. Nàng muốn mạnh hơn truyền thuyết cấp trang bị. Trên thực tế trước mắt ngoại trừ Dạ Sắc bên ngoài. Trên người các nàng một kiện truyền thuyết cấp trang bị đều không có. Dù sao không có soát mấy cái khu vực lãnh chúa. Mấy người thuận lúc trước Dạ Sắc đi theo bốn cái hải sản đi con đường kia. Hướng Loren bên trong dãy núi chỗ đi đến. Không bao lâu, liền thấy Man Tòa Thành. Nhưng lúc này Man Tòa Thành sớm đã bị người chơi lật cả đáy lên trời. Một chút đồ vật đều không có lưu. Dã ngoại gặp được vô chủ phòng ốc muốn đi vào lục soát một đợt. Đây là người chơi bên trong, thường thức. Nếu có chủ... Làm như vậy rơi chủ nhân, chẳng phải biến thành vô chủ a? Theo khoảng cách xâm nhập, chung quanh người chơi cũng là càng ngày càng thưa thớt. Dạ Sắc cũng là rốt cục phát hiện cái thứ nhất boss. Ngụy trang thụ ma LV55, boss, HP, 250.000, 250.000 MP, 50.000, 50.000 tổn thương. Phổ thông đây là một con rất giống cây rong boss. Cắm rễ ở một khối tiểu nham trên vách, là mini nhãn đầu tiên phát ra dự cảnh, mới khiến cho Dạ Sắc chú ý tới vật này. Lượng máu cùng tổn thương chung quy chung củ, là một cái cực kỳ phổ thông boss. Đánh nát nó, Dạ Sắc nói một tiếng trước tiên lấy ra dân du cư pháp trưởng. Tự nhiên chi quang, trừ 3086, A liệt. Ma pháp kháng tính đặc hóa a. Dạ Sắc nhìn xem tổn thương đích nói thầm một câu. Chịu đến công kích ngụy trang thụ ma dây leo vung vẩy. Tựa hồ rất là phẫn nộ. Nó trong nháy mắt đem dây leo chui vào đại địa. Siêu tương đương trừ 32 đến 46 yếu điểm công kích. Trừ 128 ngụy trang thụ ma công kích tổn thương rất thấp. Đối Dạ Sắc mà nói thuốc đều không cần. Lập tức liền có thể hồi đầy, nhưng là hắn vẫn là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì thụ ma vừa rồi kỹ năng là vài gốc dây leo từ dưới xuyên thấu mà ra. Vừa rồi nhược điểm bạo kích cũng là lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta cắn nó. Cắn thành củi lửa, lấy về nướng cá ăn. Dạ Sắc phẫn nộ, con này ngụy trang thụ ma lại dám giở trò. Làm đánh lén, để hắn cảm thấy khố dưới rét căm căm, cơ hồ không dùng đồng đội động thủ. Phẫn nộ trạng thái dưới Dạ Sắc liền đem ngụy trang thụ ma hủy đi trở thành mảnh vỡ. tại chỗ lưu lại một hạt giống cùng một cây hoàng kim pháp trượng. Thụ ma linh LV50, hoàng kim, ma pháp công kích cộng 503 trí lực cộng 68 tỷ lệ chính xác cộng 2% tỷ lệ bạo kích cộng 1% phòng ngự ma pháp 200 HP. MP tốc độ khôi phục cộng 20% kỹ năng sử dụng MP tiêu hao trừ 50% quấn quanh. Triệu hoán một cây dây leo từ dưới phá đất mà lên. Giam cầm địch nhân một giây. Ghi chú, thụ ma thụ tâm chế thành pháp trượng. Có đặc thù lực lượng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.